Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, thứ 108 chương Như Mộng Cô Nương 04. Trường kiếm chạm đất, những hộ vệ này đương nhiên phải đi nhặt kiếm, nhưng mà còn không chờ bọn họ đi nhặt lên trường kiếm. Phượng Giao tiến lên mấy bước, một xoay người lại xoay tròn. Roi dài cũng theo nàng trên không trung vũ ra một vòng tròn. Mà tiên sao theo Phượng Giao Đình chỉ cũng lần lượt lướt qua bọn họ mặt. Một chiêu này xem như là mượn lực xử lực, so với trước lực đạo không biết đại bao nhiêu. Mấy người trên mặt đồng thời xuất hiện một đạo nhất tự vết máu. Máu thịt cuốn, đau đớn bất kham siêu Phượng Giao tốc độ cực nhanh, làm người ta chạc lưỡi. Trên bờ trên thuyền nghỉ chân đoàn người đều là nhao nhao thán phục. Tiểu hài này roi có thể dùng tuyệt diệu, có thể nói là không ai bằng a. Nam Cung Kỳ vốn là bị Ngọc Lưu đánh thành trọng thương. Cái này nhìn thấy thị vệ của mình lại bị cái kia xấu nha đầu đánh chết. Càng là thở gấp công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi, đỡ nhà của hắn phó nhìn chính mình thiếu gia biến thành như vậy. Mà kia mấy thị vệ xem ra dự đoán cũng đánh không thắng. Trừ Sử Tiên, vừa đánh bị thương nhà hắn thiếu gia nam tử còn chưa có xuất thủ đâu. Nghĩ như vậy, này người làm lặng lẽ dặn bảo thuyền cập bờ, mang theo chính mình thiếu gia chạy trốn. Ngọc Lưu chờ người không phải không thấy được bên kia động tác. Chỉ là Nam Cung Kỳ nói như thế nào đô là của Nam Cung Phong con trai. Hôm nay hắn sỉ nhục Phượng Giao. Đánh bị thương hắn mà không có giết hắn, là nhìn ở Phượng Giao phân thượng, mà Nam Cung Phong nói như thế nào đô cứu Phượng Giao. Ngoài ra, liệt phân tàn, là Nam Cung Dĩnh lưu lại. Chỉ là hướng về phía này tam dạng, Nam Cung Kỳ hôm nay sinh mệnh không lo, còn lại kia bốn thị vệ đương nhiên là bị Phượng Giao nhất nhất thu thập. Thủ pháp sạch sẽ nhanh nhẹn, mặc dù chưa chết, nhưng cũng trọng thương. Tiếp được tới mấy tháng muốn nằm ở trên giường, Phượng Giao như vậy tiêu sái thu thập những người kia, thấy Hỉ Nhi ba người đều là chạc lưỡi. Ám đạo Phượng Giao thật là lợi hại. Cuối cùng, trọng thương năm người nhếch nhác nhảy vào trong sông chạy. Phượng Giao thu hồi roi, nhàn nhạt nói với Như Mộng. Như Mộng cô nương, hôm nay không có ý tứ, làm dơ ngươi thuyền. Như Mộng trái lại thập phần rửng rưng. Dường như vừa chảy máu sự kiện không có phát sinh như nhau. Rất là yên ổn, đạo, phu nhân nghiêm trọng, chuyện hôm nay nhắc tới cũng xem như là do Như Mộng khiến cho. Chỉ sợ cấp hai vị mang đến phiền phức Ngọc Lưu rất là mất hứng. Tiến lên một phen ôm Phượng Giao, lạnh lùng nói, thần y Sơn Trang hắn còn chưa có bản lĩnh động bản công tử hòa phu nhân. Lời này nói cuồng vọng lại bá đạo. Mặc dù Hỉ Nhi cảm thấy nhà mình thái tử gia hoàn toàn là có thực lực này. Thế nhưng còn đem thái tử phi kéo vào đi sao? Còn tùy thời tùy chỗ đô tuyên bố thái tử phi chủ quyền vấn đề sao? Thực sự, còn sao? Phượng Giao này vừa đứng có thể nói thập phần náo động. Bất ra nửa ngày, toàn bộ Trần Châu đều biết đảo y độ một trận chiến. Tuấn Tú công tử nhất phất ống tay áo liền bị thương nặng thần y Sơn Trang tiểu bá vương Nam Cung Kỳ. Diện mạo xấu xí một tiểu nữ tử, lấy bản thân lực trọng thương thần y Sơn Trang năm hộ vệ. Một bộ tiên pháp có thể dùng tuyệt diệu, thấy qua nhân đều xưng kỳ. Phượng Giao đã là mất đi tiếp tục chơi hồ hứng thú. Cáo biệt Như Mộng hậu liền hồi khách sạn, rửa sạch một phen, ngã xuống giường liền ngủ. Ngọc Lưu cùng Tống Nguyên có việc ra, Hỉ Nhi và Sát Linh rất là buồn chán. Hai người ở đại đường muốn rượu và thức ăn, vừa ăn uống, một bên nói chuyện phía Mơ Siêu, Sát Linh, ngươi thực sự không thất qua tay sao? Đối với Sát Linh đồn đại, Hỉ Nhi cũng là nghe qua không ít, tự nhiên rất là hiếu kỳ. Sát Linh nhíu mày, nghĩ nghĩ, đạo, tính là không có, a, kia rốt cuộc là có vẫn là không có. Bại bởi ta muốn giết người kia, sao chúng ta thành sinh tử chi giao, đây coi như là lỡ tay sao? Hỉ Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thật khó khăn định nghĩa, lập tức cười nói, không sao cả lạp, dù sao người khác không biết việc này, người liền vẫn là không có thất qua tay. Hết chương.